Chương 941, Hồn yêu. Hai người đi tới hoàng cung ngự thư phòng, Vương Minh Thần cùng Vương Thủ Nghiệp tại ngự thư phòng đằng sau mật thất bên trong tu luyện, Vương Đạo Xương thì tại xử lý thường ngày sự vụ. Thấy Vương Đạo Viễn cùng Vương Đức Lâm đến, phát hiện Vương Đức Lâm đã là tử phủ cảnh giới, thanh âm đều có chút run rẩy. Đức Lâm, ngươi này là mở ra tử phủ. Tử phủ dị tượng là cái gì? Vương gia chịu công pháp hạn chế, nghiêm trọng ảnh hưởng tiềm lực tu sĩ, một cái là Vương Đạo Hưng, khác một cái chính là Vương Đạo Xương. Hắn mặc dù là tam linh căn tu sĩ, nhưng chủ linh căn vượt qua bát thốn. Cái này thiên phú không tính tuyệt hảo, nhưng cũng tuyệt đối không kém, xuất hiện bán thần thú tử phủ dị tượng là không thành vấn đề. Nhưng hắn năm đó mở ra tử phủ phía trước, tu luyện công pháp phi thường phổ thông, tử phủ dị tượng chỉ là cái hỏa dịch thuần. Đối đấu pháp thực lực tăng thêm cực kỳ bé nhỏ, lĩnh ngộ tiểu thần thông khả năng cực nhỏ. Mặc dù lĩnh ngộ đến, cũng là phi thường kém tiểu thần thông. Cho nên, hắn đối Vương Đức Lâm tử phủ dị tượng, tự nhiên phi thường quan tâm. Nhìn hắn một bộ khẩn trương bộ dáng, Vương Đạo Viễn cười nói, ngươi này thật sự là suy nghĩ nhiều. Đức Lâm thiên phú tuyệt hảo, lại tăng thêm tu luyện công pháp cũng cực kỳ cao minh, tử phủ dị tượng tự nhiên không phải vấn đề. Đức Lâm tử phủ dị tượng danh vì huyền minh chân thủy, này dị tượng quá mức hiếm thấy, ngươi khả năng đều không có nghe nói qua. Đơn thuần tiềm lực mà nói, so bình thường thần thú còn muốn cường. Hơn nữa, tại thức tỉnh tiểu thần thông phương diện tương đối ổn định. Vương Đạo Xương đầy mặt hỉ sắc, dạng này ta liền yên tâm, ta năm đó dẫm hố, cũng không hy vọng hậu bối lại dẫm một lần. Lời còn chưa dứt, vạn linh lão tổ liền từ hậu viện bay ra tới. Ta nghe ngươi nói huyền minh chân thủy, Đức Lâm tử phủ dị tượng là huyền minh chân thủy. Nhanh cho ta xem một chút. Vương Đức Lâm thúc giục đem linh lực chú vào thức hải bên trong, mi tâm tản mát ra tử sắc hào quang. Sau đó, một đoàn hắc thủy xuất hiện. Vạn linh lão tổ dùng thần thức dò xét một chút, quả nhiên là huyền minh chân thủy, có thể thức tỉnh huyền minh chân thủy tiểu thần thông đệ tử, năm đó cũng là có thể trở thành vạn thú cốc tông chủ người thừa kế. Thiên linh căn kim cụ linh thể, về sau lĩnh ngộ tiểu thần thông không có cái gì độ khó. Ta xem hắn tu luyện công pháp, cũng là huyền vũ đường huyền vũ ngự thủy công. Này công pháp không chỉ thích hợp huyền vũ dị tượng tu luyện, còn thích hợp điều khiển các loại linh thủy. Huyền vũ đường nhiều lần đảm nhiệm đường chủ bên trong, liền có ngưng tụ ra huyền minh chân thủy. Này công pháp cũng đi qua bọn hắn cải tiến, uy lực xác thực không sai. Huyền minh chân thủy, Nam Minh Ly Hỏa, Ất Mộc Thông Linh Thể, còn có một cái kiếm thể, đều là đại năng chi tư. Mặc dù là vạn thú cốc lúc toàn thịnh, cũng không thể đồng thời xuất hiện. Vương gia hiện tại tu sĩ bất quá mấy ngàn người, liền có thể đồng thời xuất hiện như thế cường hãn hậu nhân, lão thiên đãi vương gia sao mà hậu giả. Vương Đạo Viễn cười nói, lão thiên nhưng không làm thâm hụt tiền mua bán, cho đồ vật càng nhiều, muốn lấy đi đồ vật cũng liền càng nhiều. Huyền minh chân thủy ta cũng chỉ là nghe nói qua, cho tới bây giờ chưa thấy qua, cũng không biết nên như thế nào dạy bảo hắn. Vừa vặn có ngươi tại, Đức Lâm liền giao cho ngươi dạy bảo. Được anh tài mà dục chi, cũng là nhất đại điều thú vị. Phía trước hắn tại ngự thư phòng đương sai, cũng không thiếu hướng ta thỉnh giáo trên việc tu luyện sự tình. Tính toán đứng lên, hắn cũng là ta nửa cái đệ tử. Chỉ điểm hắn tu luyện, cũng là theo lý thường nên. Ta lần này qua tới, là có một chút tu luyện vấn đề muốn thỉnh giáo. Vạn linh lão tổ trên mặt dĩ nhiên lộ ra đại hỷ chi sắc, đuổi Vương Đức Lâm phía sau, cùng với Vương Đạo Viễn đi tới ngự thư phòng đằng sau một tòa dưới mặt đất mật thất bên trong. Ngự thư phòng là hoàng cung bên trong lớn nhất kiến trúc, phía trước là xử lý công vụ, tiếp kiến thần tử địa phương. Đằng sau có hơn 10 gian tu luyện dùng tỉnh thất, lại hướng phía sau còn có mấy tòa xây dựng tại địa hạ mật thất. Dùng tới thương nghị một chút cơ mật sự tình. Dưới mặt đất chỗ sâu còn có tồn phóng truyền thừa cùng cơ mật hồ sơ địa phương. Vách tường cùng địa chuyên đều có tứ giai thượng phẩm tài liệu luyện chế mà thành, còn bố có trận pháp. Mặc dù là nguyên anh tu sĩ, cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động mà đi vào. Đi tới một cái mật thất bên trong, Vương Đạo Viễn có chút tò mò, ta nói vạn linh lão tổ, ta tìm ngươi thỉnh giáo một chút vấn đề. Ngươi như thế nào cùng gặp đến đại hỷ sự tự như? Vạn linh lão tổ cười nói, khí vận chi tử trưởng thành quá trình bên trong, cùng với về sau chinh chiến tứ phương, ai lập xuống công lao đại, ai được đến chỗ tốt cũng liền càng nhiều. Có thể trợ giúp ngươi trưởng thành. Cũng tính là lập xuống đại công. Có cái gì nghi vấn, cứ việc nói ra tới. Ta tuy nhiên chỉ là cái khí linh, nhưng so đại đa số đại năng sống được đều dài, nhìn thấy đại năng cũng tương đối nhiều. Ta không giải quyết được sự tình, tìm khác đại năng phỏng chừng cũng không có diễn. Vương Đạo Viễn xếp bằng tại một cái bồ đoàn phía trên, đem Nguyên Anh chiêu ra tới. Nguyên Anh trực tiếp nói ra, ta tu luyện công pháp danh vì Ngũ Linh Hóa Tiên Quyết, vốn là nhất danh kim đan tu sĩ sáng chế. Là dùng linh vật tinh hoa, ngưng tụ thành linh lực hạt giống. Đi qua linh lực hạt giống luyện hóa linh lực càng thêm tinh thuần. Có thể so thiên linh căn tu sĩ tu luyện ra tới linh lực. Ta là dùng ngũ hành linh hỏa ngưng tụ ra linh lực hạt giống, đột phá Nguyên Anh cảnh giới phía sau, lại hấp thu vạn thú cốc chân long đoán thể công, cùng với quy nguyên kiếm tiên công pháp, đem này công pháp thôi diễn đến ngũ giai. Nguyên Anh tu sĩ tu luyện mục tiêu, chính là nhượng Nguyên Anh càng thêm tiếp cận chân chính sinh mệnh. Ta liền một mực tưởng đem năm mai linh lực hạt giống hóa thành Nguyên Anh nội tạng, không ngừng cường hóa Nguyên Anh. Lúc trước tại Thiên Cơ Tông chống cự Tây Hải yêu tộc thời điểm, tiến vào Thiên Cơ Tháp, được đến huyết linh thần tôn trợ giúp. Đem linh lực hạt giống hóa thành Nguyên Anh ngũ tạng. Bây giờ có thể đem linh lực chuyển hóa thành khí huyết chi lực, ta nhục thân trưởng thành tốc độ cũng phi thường nhanh. Chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, liền có thể áp chế bình thường đồng giai bán thần thú. Chỉ là ta lĩnh vực thần thông đối thần thức tiêu hao cực lớn, ta liền tưởng tiếp tục cải tiến này công pháp, khiến cho linh lực có thể trực tiếp chuyển hóa thành thần thức chi lực. Vạn linh lão tổ tử tế xem xét hắn Nguyên Anh, ngươi này linh lực chuyển hóa thành khí huyết thủ đoạn, thật đúng là có chút huyết linh thần tôn ý tứ. Ngươi này nhục thân cũng xác thực đủ cường hãn, nhìn tới này công pháp thật đúng là không sai. Linh lực chuyển hóa khí huyết, loại này thủ đoạn vạn thú cốc cũng có một chút, chỉ là xa không bằng huyết linh thần tôn thủ đoạn cao minh. Về phần linh lực trực tiếp chuyển hóa thành thần thức phương pháp, vạn thú cốc thật đúng là không có cùng loại truyền thừa. Ta gặp qua đại năng cũng có vài chục cái, bọn hắn bản sự ta cũng có biết một hai. Thế nhưng không có nghe nói qua, nào vị đại năng có thể chỉ dựa công pháp, liền có thể đem linh lực chuyển hóa thành thần thức chi lực. Chỉ là này linh lực chuyển hóa thành thần thức thủ đoạn. Ngươi căn bản không có cần thiết gấp gáp. Đến hóa thần cảnh giới, một cách tự nhiên liền có thể chuyển hóa, hà tất phí cái này khí lực. Bất kỳ một cái nào hóa thần tu sĩ đều có thể đem tinh khí thần lẫn nhau chuyển hóa, nhưng huyết linh thần tôn chỉ có một cái. Hóa thần tu sĩ chuyển hóa tinh khí thần hiệu suất, xa không bằng huyết linh thần tôn công pháp. Đơn thuần nhục thân cường độ, cũng không có nào vị đại năng có thể cùng huyết linh thần tôn đánh đồng. Về sau muốn đối diện địch nhân thái quá cường đại, nội tình lại không phải Bắc Nguyên tu tiên giới có thể so sánh. Muốn cười đến cuối cùng. Mỗi một bước đều muốn làm đến cực hạn. Vạn linh lão tổ lâm vào trầm tư, qua hồi lâu mới nói ra, linh lực chuyển hóa thành thần thức công pháp ta là không có, cũng chưa thấy qua nào vị đại năng có. Ta đi theo lịch đại chủ nhân, đảo là tiếp xúc qua không ít đại năng cùng địa tiên. Theo bọn hắn trò chuyện bên trong, cũng hiểu rõ không ít bí văn. Cùng linh lực chuyển hóa thần thức có quan hệ sự tình, đảo thật đúng là nghe nói qua hai cái. Trong đó một cái chính là năm đó ma tộc xâm lấn thời điểm, nhất vị đại năng gặp được qua một cái quái dị hóa thần ma tộc. Cái kia ma tộc hẳn là vạn pháp ma nhất mạch. Cùng nhân tộc đại năng đấu pháp thời điểm, thi triển các loại thần thức tiêu hao cực lớn pháp thuật. Có thể này ma tộc kiên trì thời gian lại đặc biệt dài, thần thức thật giống như dùng không hết giống như. Tại ba vị đại năng vây công phía dưới, như cũ toàn thân trở ra. Về sau liền có người suy đoán, này ma tộc hẳn là có đem linh lực chuyển hóa thành thần thức chi lực thủ đoạn. Chỉ là này ma tộc về sau chết bởi loạn chiến bên trong, này sự tình cũng liền không giải quyết được gì. Còn có một cái liền tương đối hư vô mờ mịt, truyền thuyết tại cực hàn băng nguyên chỗ sâu, có một cái kỳ lạ chủng tộc. Loại này tộc bị xưng vì hồn yêu, lấy thần thức công kích cường hãn trứ danh. Bọn hắn xen vào hồn phách cùng thực thể chi gian, có thể trực tiếp hấp thu linh khí, chuyển hóa thành thần thức chi lực. Cái này chủng tộc cực ít xuất hiện tại nhân loại trong tầm mắt, nhân tộc đối hắn nhóm lý giải cũng cực ít, thậm chí cả bọn hắn phải chăng tồn tại đều không xác định. Chương 942, Thương hội hiện trạng. Vạn Linh lão tổ nói này hai chuyện, đều là không xác định. Vạn pháp ma thần thức vô cùng vô tận, xác thực khả năng có linh lực chuyển hóa thần thức bí thuật. Nhưng này sự tình không chuẩn, có lẽ là mang theo cái gì đặc thù pháp khí. Lại nói, này ma tộc đều chết mấy vạn năm, còn là chết ở hỗn chiến bên trong. Năm đó ma tộc xâm lấn thời điểm, chết nhân tộc cùng ma tộc mấy đều đến không qua tới, hiện tại tới chỗ nào tìm đi. Hồn yêu nhất tộc, căn bản không xác định có không có, tưởng tìm đến thì càng khó khăn. Vạn thú cốc khoảng cách cực hàn băng nguyên cũng không xa. Này hồn yêu như thế đặc thù yêu tộc, vạn thú cốc lịch đại tổ sư gia liền không có động tâm. Vạn linh lão tổ đáp, sao có thể không có động tâm? Vạn thú cốc lịch đại tông chủ, đi qua có mấy cái. Huyền vũ đường trú địa lân cận cực hàn băng nguyên, nhiều lần đảm nhiệm đường chủ cái nào không có đi dò xét qua. Thế nhưng không gặp ai có thể tìm đến thực chất chứng cứ, chỉ là có mấy người nói thấy đến, nhưng không có trảo trụ. Vương Đạo Viễn có chút giật mình, vạn thú cốc đến cuối cùng, tứ đại đường chủ cũng là hóa thần tu sĩ. Lúc đầu phỏng chừng phải là đại thừa tu sĩ mới có thể đảm nhiệm. Bọn hắn đều chỉ có thể thấy đến, mà bắt không được. Bằng chính mình này điểm bản sự, liền càng không cần tưởng. Xem này ý tứ, ta là thật không có diễn. Cả hóa thần cùng đại thừa tu sĩ đều trảo không trụ, ta một cái nguyên anh tu sĩ, là hoàn toàn không có hy vọng. Vạn linh lão tổ lắc lắc đầu, cái kia đảo là không chuẩn, phía trước Bắc Nguyên tu tiên giới linh khí duy trì liên tục hạ thấp, là vì thiên trảm sơn mạch linh mạch nghiêm trọng bị hao tổn. Cần rút ra đại lượng linh khí chữa trị, toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới đều bị lan đến. Thiên trảm sơn mạch dư mạch thâm nhập cực hàn băng nguyên. Bên kia linh khí bị rút lấy cũng không ít. Cho nên, cực hàn băng nguyên bên kia linh khí nồng độ hẳn là không cao. Mặc dù thật sự có hồn yêu tồn tại, cũng nhiều lắm thì ngũ giai đỉnh phong. Lấy ngươi thực lực, lục giai sơ kỳ yêu tộc, cũng rất khó cầm xuống ngươi. Dựa theo một chút hào xưng gặp qua hồn yêu chi nhân miêu tả, những này hồn yêu thủ đoạn quỷ dị, thiện tại ẩn tàng. Nhưng chưa từng nghe nói bọn hắn thực lực có bao nhiêu cường, cũng không có bọn hắn cùng nhân tộc chính diện giao thủ ghi chép. Hồn yêu thiện tại thần thức công kích thuyết pháp, còn là yêu tộc bên kia thông qua bán yêu truyền qua tới. Mặc dù là yêu tộc, đối hồn yêu truyền thuyết cũng phi thường ít. Ngươi nếu như muốn đi lời nói, đến lúc đó liền mang lên ta cùng đi. Có ta ở đây, hồn yêu lại cường thần thức công kích, cũng mơ tưởng đánh vỡ ta phòng ngự. Vạn linh tháp sở trường đặc biệt chính là trấn áp cùng phong cấm. Trấn áp cũng không chỉ là trấn áp đối thủ, cả đối thủ công kích đều có thể trấn áp. Làm vì địa tiên cùng đại năng liên thủ luyện chế pháp khí, đối phó ngũ giai đỉnh phong hồn yêu, xác thực không coi là cái gì. Vương Đạo Viễn cười nói, này sự tình đảo là không vội, chờ qua mấy năm, ta đi trước Tuyệt Thiên Uyên bên trong trảo mấy cái vạn pháp ma. Nhìn xem bọn hắn có không có cái kia đặc thù ma tộc tin tức. Nếu là có lời nói, liền cũng không cần lại thâm nhập cực hàn băng nguyên. Như là không có, ta liền đi cực hàn băng nguyên thử thời vận. Bất quá, ta đảo là không cần ngươi tùy hành. Dứt lời, tế ra đoán tiên đỉnh. Vạn linh lão tổ nhìn nhất nhãn, này pháp khí như là xuất từ thần luyện tông đoán tiên thần tôn chi thủ. Đoán tiên cũng hiện ra thân hình, nhìn đến vạn linh lão tổ, có chút nghi hoặc, ngươi là vạn linh tháp. Ta là đoán tiên thần tôn pháp khí đoán tiên đỉnh, đảo là nghe chủ nhân nâng lên qua ngươi. Ngươi năm đó hẳn là tham gia qua chống cự ma tộc đại chiến. Ta chủ nhân về sau như thế nào? Vạn linh lão tổ đáp, đoán tiên thần tôn năm đó vì quy nguyên kiếm tiên đưa tới bát giai quy nguyên kiếm, liền lưu tại nhân tộc cùng yêu tộc liên quân bên trong, vì nhân tộc đại năng cùng địa tiên luyện chế pháp khí. Về sau bởi vì chiến sự căng thẳng, cũng không thể không tham chiến. Tại một lần tan tác bên trong, đoán tiên thần tôn bị nhiều danh ma tộc vây công, sau cùng tự bạo nguyên thần. Nghe này lời nói, đoán tiên đỉnh khí linh một mặt đau thương, ta sớm liền cảm ứng đến chủ nhân bỏ mình, có thể dù sao không có tận mắt thấy đến, cảm thấy hắn còn có khả năng sống. Vạn linh lão tổ thở dài, ngươi cũng không muốn quá bi thương, chờ ngươi nhiều đổi mấy cái chủ nhân liền thói quen. Vương Đạo Viễn vừa nghe này lời nói, cảm giác có chút không thích hợp. Vạn linh lão tổ nói tiếp, đoán tiên đỉnh tuy nhiên nội tình kém một chút, nhưng cũng là xuất từ đại năng chi thủ. Hiện tại phẩm giai còn là lục giai hạ phẩm, có thể phát huy ra thực lực chỉ sợ còn tại ta phía trên. Có nó đi theo ngươi, đảo là không cần lo lắng có người có thể thương đến ngươi. Phía sau mấy năm, Vương Đạo Viễn ngoại trừ trừ thời gian đi bồi bồi hai cái hài tử, cũng liền tại Thanh Ly Thành bên này ngốc. Vô luận là cải tiến công pháp cùng pháp thuật, còn là đan khí phù trận bốn đạo sự tình, không hiểu đều có thể thỉnh giáo Vạn Linh Lão Tổ. Già có nhất lão, như có một bảo. Này Vạn Linh Lão Tổ biết rõ đồ vật cũng là thật đủ nhiều, vô luận Vương Đạo Viễn hỏi cái gì đồ vật, hắn đều có thể cho ra một chút chỉ điểm. Năm năm phía sau, Vương Đạo Viễn trận pháp, chế phù, cùng với trình độ cũng đều đề thăng đến ngũ giai thượng phẩm. Công pháp cũng tại Vạn Linh Lão Tổ dưới sự chỉ điểm, có một chút đề thăng. Tu luyện tốc độ đề thăng một chút, đương nhiên tài nguyên tiêu hao cũng càng lớn. Cường điệu cải tiến quý thủy thần lôi, cũng có không nhỏ tiến bộ. Vương Minh Nhận cùng Vương Minh Tiên đã vượt qua 16 tuổi, năm đó Vương Đạo Viễn 16 tuổi xuất sơn làm việc, cũng cho gia tộc lưu lại một cái tiền lệ. Dựa theo tộc quy, tộc nhân còn là 20 tuổi tính toán thành niên, đến lúc đó nhất định đến gia tộc từng cái sản nghiệp phía trên làm việc. Bất quá, đến 16 tuổi, liền có thể chính mình thân thỉnh ra ngoài làm việc. Vương Minh Nhận cùng Vương Minh Tiên cũng liền thỉnh cầu đến Thanh Ly Thành làm việc, kỳ thật cũng chính là đến bên này tu luyện. Có Vạn Linh Lão Tổ chỉ điểm bọn hắn. Cũng không có cái gì không yên tâm. Bọn hắn hai cái tu vi, cũng sớm liền đến luyện khí đỉnh phong, chỉ là còn không có thành niên, không quá thích hợp trúc cơ. Tại 20 tuổi phía trước, bọn hắn cũng chỉ có thể hảo hảo luyện mấy môn pháp thuật, cùng với đề thăng đan khí phù trận tạo nghệ. Vương Minh Nhận tại luyện khí cùng linh phù phương diện thiên phú không sai, hiện tại luyện khí cùng chế phù trình độ đều đến nhất giai thượng phẩm. Vương Minh Tiên thân cận linh thực, tại linh thực phu nhất đạo phía trên thiên phú tuyệt hảo, hiện tại đã là nhị giai hạ phẩm linh thực phu. Trừ cái này ra, nàng còn kim tu luyện đan. Dù sao linh thực phu cũng cần muốn hiểu rõ linh thực tập tính cùng dược tính, này điểm cùng luyện đan sư có rất lớn trùng điệp bộ phận. Nàng luyện đan trình độ cũng đã đạt đến nhất giai thượng phẩm. Vương Minh Nhận hiện tại bộ dáng, cùng Vương Đạo Viễn có 8-9 phần tương tự. Vương Minh Tiên tướng mạo, cùng Chu Loan cơ bản một dạng. Ngoại trừ khí chất bên ngoài, căn bản xem không ra khác nhau. Hai cái tiểu gia hỏa cũng trưởng thành, chính mình tu vi cùng tu tiên bách nghệ, cũng lại không có bao nhiêu tiến bộ không gian. Hắn cũng liền tính toán đi tuyệt thiên uyên trảo mấy cái vạn pháp ma. Nhìn xem có không có linh lực chuyển hóa thần thức tin tức. Dùng lưu ảnh châu ghi chép lại bọn hắn huynh muội ba người hình ảnh, cũng có cáo biệt bọn hắn, dọc theo thiên trảm sơn mạch chủ mạch, một đường hướng nam mà đi. Một đường phía trên thấy đến không ít vạn xuyên thương hội sản nghiệp, đến Tề quốc đông bộ, bên này vạn xuyên thương hội sản nghiệp mới thiếu một chút. Tống quốc cùng Triệu quốc đồng ý vạn xuyên thương hội tiến vào phía sau, từng cái phường thị rất nhanh liền đều có vạn xuyên thương hội điếm phô. Làm vì Tống quốc nước láng giềng, Tề Ngô hai cái đại quốc tự nhiên cũng nghe đến phong thanh. Phía trước mấy năm thời gian, Tề quốc hai cái đại quốc, cùng với tới gần thiên trảm sơn mạch mấy cái tiểu quốc, đều phái xuất sử người đến Yến quốc. Dựa theo phía trước cùng Tống quốc thương định điều kiện, cho phép bọn hắn chiếm cứ một bộ phận thiên trảm sơn mạch địa bàn, nhưng bọn hắn nhất định cho phép vạn xuyên thương hội tại bọn họ quốc gia cảnh nội làm sinh ý. Hơn nữa, vạn xuyên thương hội sản nghiệp bị công kích, bọn hắn cũng nhất định xuất thủ cứu viện. Cùng những này quốc gia thương định phía sau, theo Sơn Bắc mãi cho đến Nam Hoang, đều có thể nhìn thấy vạn xuyên thương hội kỳ xí. Thương hội tiến vào quốc gia khác phía sau, có thể tiếp xúc đến tán tu tự nhiên cũng liền càng nhiều, vạn xuyên thương hội bên này cũng có càng nhiều nhân thủ gia nhập. Trước mắt, vạn xuyên thương hội đã có trúc cơ tu sĩ hơn 3 vạn, tử phủ tu sĩ hơn 2.000. Kim đan tu sĩ cũng có chừng 20 cái, ngoại trừ huyết ảnh đường chủ cùng phó đường chủ, còn có một chút tán tu gia nhập. Bắc Nguyên tu tiên giới linh khí khôi phục lại ngũ giai phía sau, tán tu bên trong cũng có không ít kết đan. Vạn xuyên thương hội thế lớn, lại quản chiêu hiện tại, bọn hắn tự nhiên cũng tương đối tâm động. Trừ không có nguyên anh tu sĩ tọa trấn bên ngoài. Những này nhân thủ đã có thể đuổi kịp một cái ngụy quốc dạng này nhị lưu đại quốc. Chương 943, lại nhập tuyệt thiên uyên. Theo Tề quốc đông bộ một đường đi về phía nam, quải vạn xuyên thương hội chiêu bài sản nghiệp càng ngày càng ít. Vạn xuyên thương hội sách lược là, mặc kệ muốn hay không thuận tiện, hầm cầu phải trước chiếm. biểu thị công khai chính mình tồn tại, thế lực khác mới không dám tới đoạt địa bàn. Các chỗ chiếm cứ sản nghiệp cộng lại, điếm phô phải có 4-500 gian. Lâm trường, khoáng tràng, cùng với có đại phiến linh điền sản nghiệp cộng lại, nói ít cũng phải có 2.000-3.000 chỗ. Hàng năm lợi nhuận đảo là không có nhiều ít, dù sao vẫn còn khai phá sơ kỳ. Linh điền phẩm giai còn không có đề đi lên, sản xuất ra linh vật phẩm giai còn đều tương đối thấp. Muốn khai phá mới sản nghiệp, tự nhiên muốn đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực. Vạn xuyên thương hội kiếm đến linh thạch đều đầu nhập khai phá sản nghiệp cùng chiêu nạp nhân thủ, hiện tại cũng chỉ có thể bảo đảm thu chi cân bằng. Vương Đạo Viễn cũng không có đi quấy rầy những này sản nghiệp, chỉ là vùi đầu hướng Nam Phi. Chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền đi tới huyết ảnh tổng bộ. Hiện tại huyết ảnh bên trong, không có ai dám cùng Chu Loan đối lập, nàng nhật tử cũng qua đến hết sức thanh nhàn. Thường ngày sự vụ từ từng cái trưởng lão xử trí, xử lý xong phía sau, nhượng nàng xem qua cũng chính là. Đại lượng nhàn rỗi thời gian, cũng chỉ có thể dùng tới tu luyện. Vương Đạo Viễn đi vào tiểu viện thời điểm, Chu Loan lập tức theo trong nhập định tỉnh lại. Thấy Vương Đạo Viễn tới, trực tiếp hóa thành nhất đạo hồng quang, nhào vào hắn trong ngực. Vương Đạo Viễn cười nói, Chu đạo hữu mời tự trọng, ta không phải loại người này. Chu Loan hừ lạnh một tiếng, hai tử đều sinh 3 cái, ngươi không phải loại này ngươi. Hẳn là còn có khác ý tưởng. Vương Đạo Viễn lúc ấy liền túng, ảnh chủ đại nhân. Tiểu nhân tuyệt không ý này. Tin rằng ngươi cũng không dám, Minh Nhận cùng Minh Tiên tại gia tộc bên kia sinh hoạt được còn hảo ư. Từ khi các ngươi đi phía sau, ta một mực nóng ruột nóng gan. Hai người bọn hắn còn có thể qua đến không hảo. Tự liền gia tộc trưởng lão, đều phải gọi bọn hắn thúc công cùng cô nải nải. Nếu không phải phái đại hắc nhìn xem bọn hắn, lấy Minh Nhận cái kia tính khí, sớm liền tại Ngọc Tuyền Phong hoành hành bá đạo. Hiện tại bọn hắn đã vượt qua 16 tuổi, liền thân thỉnh ra ngoài, tại Thanh Ly Thành Hoàng Cung bên trong tu hành. Bên kia có Minh Thần trong năm, còn có thập nhị thúc cùng tam ca chiếu cố. Tu luyện phương diện có vạn linh lão tổ chỉ điểm, còn có thể có cái gì vấn đề? Đảo là Minh Thần tu luyện tốc độ rất nhanh, hiện tại đã là kim đan trung kỳ. Lại qua cái 4-50 năm, hẳn là liền có thể tu luyện đến kim đan đỉnh phong, nếm thử đột phá nguyên anh cảnh giới. Ngươi tại truyền tin bên trong nói, Minh Tiên là hiếm thấy ất mộc thông linh thể, này sự tình chuẩn ư. Vạn thú cốc thanh mộc thần tôn chính là ất mộc thông linh thể, vạn linh tháp từng là hán pháp khí, vạn linh lão tổ bồi bạn thanh mộc thần tôn mấy ngàn năm, còn có thể nhìn lầm không thành. Một thuộc tính tu sĩ bình thường thực lực không mạnh. Có thể ất mộc thông linh thể tại trúc cơ phía sau liền có thể cùng linh thực câu thông. Đến tử phủ cảnh giới, liền có thể trực tiếp điều khiển linh thực, đấu pháp thực lực không kém hơn đồng giai kiếm tu. Hơn nữa, này ất mộc thông linh thể cũng là linh thể một loại, tu luyện tốc độ còn phi thường nhanh. Tam ca tôn tử Vương Đức Lâm là cửu thốn tam phân thủy linh căn, không đến 35 tuổi liền mở ra tử phủ. Minh Tiên Thiên Phú càng hảo, phỏng chừng cũng là hơn 30 tuổi liền có thể mở ra tử phủ. Vừa nghe nữ nhi Thiên Phú cường đại, Chu Loan lập tức liền kiêu ngạo đứng lên, ta sinh nữ nhi. Thiên Phú liền là hảo. Vương Đạo Viễn cầm ra một cái lưu ảnh châu, này là bọn hắn huynh muội ba người lưu lại hình ảnh, ngươi cũng hảo mấy năm không gặp, vừa vặn nhìn xem hài tử nhóm. Chu Loan tiếp nhận lưu ảnh châu, chú vào linh lực, kiểm tra ba cái hài tử hình ảnh. Nhìn xong phía sau, nước mắt liền không tự giác mà chảy xuống. Vương Đạo Viễn an ủi nói, hài tử không phải đều hảo hảo sao? Chờ bọn hắn tu vi cao một chút, ta liền mang bọn hắn tới nhìn ngươi. Thật sự không được, chúng ta lại sinh mấy cái. Chu Loan nước mắt còn không có lau khô, tại hắn ngang hông nhéo một chút, kết quả không có vặn động. Nàng một mặt ngạc nhiên chi sắc, ngươi này da làm sao như thế rắn chắc? Vương Đạo Viễn cười nói, luyện thể có chỗ thành tựu, nhục thân cường độ không kém hơn đồng giai bán thần thú bên trong nhục thân bình thường gia hỏa. Có thể ở nhục thân phương diện thắng được ta, cũng liền long tộc cùng huyền vũ nhất mạch bán thần thú. Thế nào? Muốn hay không nếm thử một chút? Vương Đạo Viễn tại huyết ảnh tổng bộ bên này ngây người hơn một năm thời gian, Chu Loan tu vi cũng có rất lớn tiến bộ. Sau đó, hắn cũng liền cáo biệt Chu Loan, hướng Tuyệt Thiên Uyên mà đi. Muốn tìm đến cái kia đặc thù vạn pháp ma tin tức. Còn là muốn dựa lúc ấy thân lịch giả. Quy Nguyên kiếm tiên lúc ấy liền là nhân tộc đứng đầu, như loại này có đặc thù giá trị tình báo, hắn tất nhiên là biết rõ. Phân thân huyết tuyền tuy nhiên cũng tới từ tuyệt thiên uyên, nhưng hắn hoạt động phạm vi cũng không lớn. Tiếp xúc qua ma tộc bộ lạc bên trong, chỉ có một cái thuộc về vạn pháp ma, hơn nữa còn phi thường nhỏ yếu, căn bản không có cái gì khó lường truyền thừa. Đối với Nguyên Anh tu sĩ mà nói, linh lực đã phi thường dễ dàng đạt được. Vận chuyển một hồi công pháp, liền có thể đạt được có thể sau một khối thượng phẩm linh thạch linh lực. Mà thần thức chỉ có thể dựa tự thân chậm rãi khôi phục, hoặc là có linh vật phụ trợ. Linh lực chuyển hóa thần thức thủ đoạn, có thể nhượng vạn pháp ma phát huy ra cực cường thực lực. Nếu thật có dạng này truyền thừa, cái này vạn pháp ma bộ lạc sớm liền xưng bá một phương. Vương Đạo Viễn đi tới Tuyệt Thiên Uyên bờ Bắc, có lần trước tiến vào Tuyệt Thiên Uyên kinh nghiệm, hắn cũng không có chần chờ. Chống lên hộ thể cương khí, trực tiếp vượt qua phòng ngự trận pháp bay đi vào. Đi tới Quy Nguyên kiếm tiên mộ, hướng trước mộ Quy Nguyên kiếm hành lễ nói, đệ tử tham kiến sư tôn. Quy Nguyên kiếm tiên thân ảnh theo trong kiếm phi ra, đi qua lần trước giúp hắn khôi phục trạng thái, hiện tại hắn khí thế có thể cường nhiều. Đạo Viễn đồ nhi, thế nhưng tu luyện phía trên gặp đến việc khó. Vương Đạo Viễn đáp, đệ tử tại Thiên Cơ Tông Thiên Cơ Tháp bên trong, được đến huyết linh thần tôn chỉ điểm. Hiện tại ta có thể đem linh lực chuyển hóa thành khí huyết, nhục thân cường độ đã có cực lớn tiến bộ. Đệ tử còn tưởng nếm thử đem linh lực chuyển hóa thành thần thức chi lực, nhưng ở Thiên Cơ Tháp bên trong cũng không tìm đến phù hợp truyền thừa. Hỏi thăm Vạn Linh Tháp khí linh. Hắn cũng không có biện pháp. Chỉ là nâng lên năm đó ma tộc xâm lấn thời điểm, có một cái tương đối kỳ lạ vạn pháp ma, thần thức chi lực tựa hồ vô cùng vô tận. Vạn Linh lão tổ suy đoán, hắn khả năng có đem linh lực chuyển hóa thành thần thức năng lực. Cụ thể tình huống, Vạn Linh lão tổ biết rõ không nhiều. Cái kia thời điểm, sư tôn ngài là nhân tộc đứng đầu, hẳn là biết rõ càng nhiều nội tình, đệ tử liền tới hỏi thăm ngài. Quy Nguyên kiếm tiên cười nói, ngươi này nhục thân xác thực không kém, có huyết linh thần tôn ý tứ. Nhất là lần này qua tới, so lần trước có rất lớn đề thăng. Ngươi có ngũ hành linh hỏa bên người, linh lực đối với ngươi tới nói không tính cái gì. Có thể đem dư thừa linh lực chuyển hóa thành khí huyết cùng thần thức, cái này ý tưởng rất không sai. Tuy nhiên đến địa tiên cảnh giới, tu luyện cùng đấu pháp đều là dùng tiên lực. Nhưng toàn bộ càn nguyên giới cũng cực ít có tiên lực tồn tại, muốn tu luyện ra tiên lực, còn là muốn dùng tinh khí thần đi chuyển hóa, thần thức chi lực như cũ là khó khăn nhất được. Tu sĩ đến hóa thần cảnh giới, đã có thể sử dụng linh lực chuyển hóa thần thức chi lực, nhưng còn là không quá đủ dùng. Đại thừa tu sĩ bình thường tu luyện thời gian có một nửa đều tiêu hao tại chuyển hóa thần thức chi lực phía trên. Dùng linh lực chuyển hóa thần thức thủ đoạn, có không ít đại năng đều nghiên cứu qua, nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói ai thành công qua. Đệ tử tu luyện đến Nguyên Anh đỉnh phong phía sau, tu vi lại không cách nào tiến thêm, liền đem đại bộ phận linh lực đều chuyển hóa thành khí huyết chi lực. Hiện tại nhục thân cũng đã cực cao, muốn càng tiến thêm một bước cũng rất khó. Cho nên mới muốn linh lực chuyển hóa thần thức, đem hồn phách cường độ cùng thần thức tu vi đề thăng đi lên. Quy Nguyên kiếm tiên trầm ngâm chốc lát, lấy ngươi thiên phú. Về sau thành tựu hẳn là tại ngươi đại sư huynh phía trên, địa tiên cũng không phải cái gì đại vấn đề. Cùng thần thức có quan hệ bí thuật đều hung hiểm vạn phần, hà tất đi bốc lên cái này hiểm. Vương Đạo Viễn cũng không có ý định lại giấu giếm, về sau đem Bắc Uyên tu tiên giới làm vì chính mình hậu hoa viên, còn muốn dựa Quy Nguyên kiếm tiên thủ trụ Tuyệt Thiên Uyên. Hắn đem Ứng Long phóng ra tới, sư tôn xem xét liền biết. Quy Nguyên kiếm tiên làm vì đã từng nhân tộc đứng đầu, biết rõ bí tân vượt xa bình thường tu sĩ. Xem xét đến Ứng Long, trên mặt lộ ra ngạc nhiên chi sắc, Ứng Vận Chi Long. Ngươi làm sao sẽ có này đồ vật? Chương 944, chỉ điểm. Vương Đạo Viễn đáp, đệ tử phía trước tử phủ dị tượng là ngũ hành thần thú, đột phá Nguyên Anh thời điểm. Ngũ hành thần thú dung vì nhất thể, hóa thành Ứng Long. Hồi lâu phía sau, Quy Nguyên kiếm tiên mới nói ra, Ứng Vận Chi Long chính là khí vận hóa thân, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể ngưng tụ ra tới. Bình thường tu sĩ cả phát họa Ứng Long tượng thần, đều hoàn toàn làm không được. Mặc dù là đại năng, cũng không có khả năng sáng tạo ra khu sử Ứng Long thủ đoạn. Bằng không lời nói, cũng rất có khả năng tao ngộ cắn trả. Mà ngươi một cái nguyên anh tu sĩ, dĩ nhiên có thể tùy ý điều khiển ứng long. Vạn linh tháp là vạn thú cốc truyền thế linh khí, hơn nữa luôn luôn phi thường cao ngạo. Ngươi xuất thân tiểu thế lực, hắn lại nguyện ý vì ngươi giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, nhìn tới hắn đối với ngươi phi thường chịu phục a. Vạn thú cốc tại hơn 50000 năm trước đã diệt vong, năm đó chỉ có nhất vị đệ tử đích truyền trốn ra sinh thiên. Ta đạo lữ chính là vị kia vạn thú cốc đệ tử đích truyền hậu nhân, mà ta trưởng tử lại thức tỉnh Nam Minh Ly Hỏa, bây giờ là vạn thú cốc tông chủ, vạn linh tháp đã nhận ta trưởng tử vì chủ. Vạn thú cốc năm đó trưởng lão, đều hóa thành quỷ tu. Bọn hắn nhìn thấy ta ứng long dị tượng phía sau, liền nhận định ta là khí vận chi tử, nguyện ý đầu nhập ta. Về sau theo ta chinh chiến, mượn ta khí vận chấn hưng vạn thú cốc. Quy Nguyên kiếm tiên gật đầu, không nghĩ tới vạn thú cốc dĩ nhiên lưu lạc đến tình trạng như thế, cái kia đầu nhập ngươi xác thực là cực giai lựa chọn. Khí vận chi tử lần nữa xuất hiện, nhìn tới càn nguyên giới lại đem có đại kiếp. Vi sư năm đó chính là khí vận chi tử, hơn nữa trở thành cuối cùng người thắng. Đột phá địa tiên phía sau, khí vận càng là đạt đến cực hạn. Mặc dù như thế, cũng không có xuất hiện ứng long dị tượng. Ngươi chỉ là tu luyện đến nguyên anh cảnh giới, liền có ứng long tùy thân. Này phần khí vận, khả năng so ta năm đó cực thịnh thời điểm đều muốn cường. Khí vận chi chiến chưa bắt đầu, cũng đã đến tình trạng như thế. Nhìn tới, tương lai đại kiếp hội vượt xa phía trước ma tộc xâm lấn. Đã ngươi là khí vận chi tử, cái kia vi sư cũng liền dính dính ngươi quan. Về sau hội tận lực phụ tá ngươi, trở thành cuối cùng người thắng. Đến ngươi thành công cái kia một ngày, vi sư cũng có khả năng có mới chuyển cơ. Dứt lời, hắn hướng Vương Đạo Viễn hành lễ. Vương Đạo Viễn vội vàng chắp tay nói, sư tôn không được, ngài là ta sư tôn, lại là đã từng nhân tộc đứng đầu. Vì cứu vớt nhân tộc, lập xuống thiên đại công lao. Toàn bộ càn nguyên giới, cũng không có ai có tư cách chịu ngài cúi đầu, ta cái này đệ tử thì càng không có tư cách. Quy Nguyên kiếm tiên cười nói, vi sư đảo là quên điểm này. Vạn linh nâng lên cái kia vạn pháp ma, ta tự nhiên cũng biết. Lúc trước vài tên thực lực không yếu đại năng vây công hắn, đều bị hắn toàn thân trở ra, này phần thực lực đã không thua tại ma thần. Ma tộc bên trong ma thần cùng chúng ta nhân tộc địa tiên tương đối, đều là đỉnh tiêm nhất chiến lực. Ma tộc xuất hiện như thế cường hãn địch thủ, chúng ta nhân tộc bên này tự nhiên cũng phi thường coi trọng. Lúc ấy, ta còn tự mình hỏi thăm cái kia vài tên đại năng, bọn hắn đều nói này danh ma tộc thần thức chi lực hầu như vô cùng vô tận. Bọn hắn cũng có bất đồng cách nhìn, có người cho rằng này ma tộc là sáng tạo ra cái gì bí thuật, có thể đem tự thân linh lực chuyển hóa thành thần thức. Nhưng tuyệt đại đa số người không đồng ý cái này cách nhìn, ma tộc truyền thừa hệ thống không kém hơn nhân tộc. Nếu thật có như thế bí thuật, khẳng định hội có rất nhiều ma tộc nắm giữ. Nhân tộc căn bản không phải là đối thủ. Còn có một số người suy đoán, này ma tộc là được đến cái gì thiên tài địa bảo, có thể không ngừng bổ sung thần thức tiêu hao. Trừ cái này ra, còn có người suy đoán, này ma tộc huyết thống có vấn đề. Hắn tuy nhiên thoạt nhìn là vạn pháp ma nhất mạch, nhưng trên thân rõ ràng có phệ hồn ma cùng huyết ma đặc điểm, hẳn là kim cụ tam đại ma tộc huyết thống. Phệ hồn ma thần thức chi lực cực cường, huyết ma huyết khí cực cường, vạn pháp ma linh lực cực cường. Tam tộc huyết mạch hợp nhất, mới sinh ra loại này đặc thù năng lực. Hơn nữa, này năng lực rất khả năng không cách nào dùng bí thuật mô phỏng. Bằng không thì, cũng sẽ không chỉ có này một cái ma tộc có thể làm đến. Ngươi tại này phương diện hạ công phu, rất khả năng hội không thu hoạch được gì. Vương Đạo Viễn gật đầu, đệ tử cũng biết hy vọng xa vời. Chỉ là tạm thời vẫn không thể đi thất tinh hải, nhất thời nửa khắc cũng vô pháp đột phá hóa thần cảnh giới. Không thể đề thăng tu vi, cũng chỉ có thể tưởng biện pháp đề thăng khác năng lực. Vạn linh lão tổ còn nói hồn yêu cũng có khả năng nắm giữ cùng loại thủ đoạn, nếu là ở tuyệt thiên uyên bên này tìm không thấy cái kia ma tộc tin tức, đệ tử liền đi cực hàng băng nguyên thử thời vận. Quy Nguyên kiếm tiên làm vì năm đó khí vận chi tử, cuối cùng trở thành nhân tộc đứng đầu. Những này bí văn tự nhiên không thể gạt được hắn. Hồn yêu sự tình ta đảo là nghe nói qua, chỉ là ta xuất thân càn nguyên giới trung tâm khu vực, khoảng cách cực hàng băng nguyên quá xa, cũng không có tự mình đi tìm qua. Năm đó duy trì ta thế lực, có không ít đều phái người tìm kiếm qua cực hàng băng nguyên. Theo bọn hắn nói, này hồn yêu cũng là thái cổ dị thú một loại, chỉ là sinh ra tại âm dương chỗ giao giới, có thể tự do xuyên toa âm dương. Bọn hắn gặp đến nguy hiểm, liền sẽ trốn đến minh giới đi. Mà nhân tộc làm vị nhân giới sinh linh, mặc dù tu luyện đến địa tiên cảnh giới, muốn tiến vào minh giới, cũng không phải quá dễ dàng sự tình. Muốn bắt trụ hồn yêu, liền muốn có ngăn chặn bọn hắn trốn hướng minh giới thủ đoạn. Loại này thủ đoạn, ta đều không có quá lớn nắm chắc. Lấy ngươi hiện tại thực lực, không quá khả năng làm đến. Đã ngươi nghĩ tìm loại này bí thuật, còn là tại này tuyệt thiên nguyên khu vực tìm tòi cái kia đặc thù ma tộc tung tích a. Này ma tộc chỉ có đại năng tu vi, liền có ma thần chiến lực. Nhân tộc cao cấp chiến lực vốn là không bằng ma tộc, nếu là nhượng hắn càng tiến thêm một bước. Đột phá đến ma thần cảnh giới. Chỉ sợ nhân tộc bên trong, cũng chỉ có ta có thể chế trụ hắn. Vì giải quyết hậu hoạn, ta mang theo ba gã địa tiên cùng hơn 20 danh đại năng, đánh lén hắn vị trí. Dẫn phát song phương hỗn chiến, lúc ấy có ba gã địa tiên vây công hắn, cam đoan hồn phi phách tán, liền cặn bã đều không có thừa xuống. Chiến trường liền tại nơi đây hướng đông hơn 10 vạn dặm địa phương, hắn nếu là có cái gì bảo vật hoặc bí thuật lưu lại tới, chiến trường phụ cận ma tộc hẳn là hội có tin tức. Này tuyệt thiên nguyên có vi sư nhìn xem, nguyên anh trở lên ma tộc tiến không tới. Nguyên anh ma tộc còn chưa đủ ngươi luyện tập, cũng có thể đi tìm bọn hắn phiền toái. Nếu là bị vây công, tẩn quản vận dụng quy nguyên kiếm ý. Ta sẽ thông qua kiếm ý cộng minh giúp ngươi, liền tính gặp đến hóa thần tu sĩ, cũng khiêng không trụ ngươi một kiếm. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, đa tạ sư tôn chỉ điểm, đệ tử này liền đi bên kia nhìn xem tình huống. Ly khai quy nguyên kiếm tiên mộ phía sau, tế ra phi thuyền, hướng chính đông phương hướng mà đi. Phi thuyền tương đối yếu ớt, tại tuyệt thiên nguyên bên trong phi hành cần dùng linh lực màn hào quang bảo hộ, tránh hắc khí ăn mòn. Linh lực tiêu hao cực lớn. Người bình thường căn bản không cách nào thừa nhận. Theo quy nguyên kiếm tiên mộ hướng đông hơn 10 vạn dặm, đã là thiên trảm sơn mạch cánh đông. Từ khi hơn 20 năm trước, Vương Đạo Viễn dùng ngũ hành linh hỏa thối luyện quy nguyên kiếm, còn dùng quy nguyên kiếm đồ bổ sung kiếm ý, quy nguyên kiếm tiên trạng thái khôi phục rất nhiều. Hiện tại ngoại trừ công kích nguyên anh trở lên mục tiêu bên ngoài, có đôi khi còn cảm sát mấy cái nguyên anh ma tộc giải buồn. Phụ cận ma tộc đều không dám tùy tiện ra tới du đảng, miễn cho chọc giận quy nguyên kiếm tiên, trở thành hắn giải buồn công cụ. Phi thuyền hướng đông phi ra 10 vạn dặm phía sau, ma tộc liền càng rỡ rất nhiều. Quy nguyên kiếm tiên đối nguyên anh trở lên ma tộc xuất thủ, hoàn toàn có thể mượn nhờ đại trận lực lượng, còn có thiên đạo tương trợ. Vô luận ly đến bao nhiêu xa, đều không cần cân nhắc linh lực tiêu hao vấn đề. Đối nguyên anh trở xuống mục tiêu xuất thủ, đại trận là sẽ không ngoài định mức cung cấp lực lượng, chỉ có thể dựa chính hắn lực lượng. Nếu là giải buồn, cũng sẽ không lãng phí quá nhiều linh lực, đi công kích hơn 10 vạn dặm bên ngoài ma tộc. Không ít nguyên anh ma tộc đi theo Vương Đạo Viễn sau lưng. Muốn chờ hắn linh lực hao hết, lại ra tới kiếm tiện nghi. Phi thuyền rất nhanh liền đi tới năm đó trận kia hỗn chiến chiến trường phía trên, sau lưng đi theo nguyên anh ma tộc, đã có 10 cái. Thấy Vương Đạo Viễn không lại tiến lên, chúng ma tộc coi là hắn linh lực hao hết. Nhất danh nguyên anh đỉnh phong ma tộc bay tới, hô, nhân tộc sâu kiến lại dám tiến vào tuyệt thiên nguyên, mau mau lăn qua tới nhận lấy cái chết. Chớ nhượng chúng ta phí quá nhiều sự tình, chúng ta cũng sẽ nhượng ngươi chết được thống khoái một chút. Chương 945, Vạn Ma Trũng. Vương Đạo Viễn gần nhất hơn 20 năm nhục thân cường độ bạo trướng, còn không có cùng ai động thủ qua. Một thân luyện thể công phu, chỉ dùng tại Chu Loan trên thân cũng không quá phù hợp. Hắn thu hồi phi thuyền, hướng cái kia danh nguyên anh đỉnh phong ma tộc bay đi. Này nguyên anh đỉnh phong ma tộc là huyết ma nhất mạch, cũng là lấy nhục thân sở trường. Thấy Vương Đạo Viễn hướng hắn phi tới, còn có muốn động thủ ý tứ, lộ ra khinh miệt chi sắc. Vương Đạo Viễn toàn thân lập lòe minh hoàng sắc hào quang, thân thể tuy nhiên còn là nhân hình, nhưng đã khỏa đầy lân phiến. Trên đầu còn dài ra long giác, hai tay đều đã hóa thành long trảo. Tuyệt thiên nguyên tuy nhiên thiên đạo lực lượng bạc nhược yếu kém, nhưng còn là tại càn nguyên giới phạm vi bên trong. Thần thú đối ma tộc áp chế như cũ tồn tại, chỉ là bị suy yếu rất nhiều. Hắn thân thể bán long hóa, tản ra nồng đậm long khí, chúng ma tộc trong lòng cả kinh. Này Nguyên Anh đỉnh phong ma tộc vẫn cứ phi thường tự tin, có thể hóa thành bán nhân bán long, nếu là ở Tuyệt Thiên Uyên bên ngoài, ta tuyệt không phải ngươi đối thủ. Có thể tại này Tuyệt Thiên Uyên bên trong, mặc dù là chân long, lại có thể làm khó dễ được ta. Lời còn chưa dứt, liền hóa thành nhất đạo huyết quang. Vương Đạo Viễn nhìn xem thẳng đến mặt mà đến huyết quang, cũng không có mảy may bối rối. Tay phải nắm đấm, đột nhiên vung quyền đánh đi qua. Trong lúc nhất thời huyết quang cùng Minh Hoàng hào quang xen lẫn nhau chiếu rọi, Vương Đạo Viễn lui về phía sau mấy trượng, mà cái kia huyết ma lại bị đánh lùi mấy trăm trượng. Tuyệt Thiên Uyên bên trong hắc khí, có thể ngăn cách Cửu Thiên Cương Phong. Nhưng ở hai người giao phong dư ba phía dưới, phạm vi mấy chục dặm hắc khí trong nháy mắt tiêu tán. Có thể hơi thắng đồng giai huyết ma một bậc, Vương Đạo Viễn đối chính mình nhục thân lực lượng còn là rất hài lòng. Năm đó ma tộc xâm lấn thời điểm, huyết ma cùng cốt ma bên trong người nổi bật thậm chí có thể cùng chân long cứng đối cứng mà liều nhục thân. Có thể tại này Tuyệt Thiên Uyên bên trong tu luyện đến Nguyên Anh đỉnh phong, thiên phú phương diện cũng tính là phượng mao lân giác. Này huyết ma hừ lạnh một tiếng, hảo tiểu tử, vốn tưởng rằng ngươi là nỏ mạnh hết đà, không tưởng còn có như thế thủ đoạn. Ta tạm thời cầm không xuống ngươi, nhưng ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại này Tuyệt Thiên Uyên bên trong, nhân tộc căn bản không cách nào khôi phục linh lực, mà ta ma tộc lại có thể bình thường tu luyện. Ngươi linh lực tiêu hao càng lớn, bị chết cũng liền càng nhanh. Dứt lời, lần nữa hóa thành nhất đạo huyết quang, hướng Vương Đạo Viễn công tới. Vương Đạo Viễn không ngừng theo linh châu không gian bên trong rút ra linh lực, bổ sung tự thân tiêu hao, ở chỗ này đánh cái 10 năm 8 năm cũng không phải vấn đề. Bất quá, hắn cũng không tưởng ở chỗ này tiêu hao thời gian. Huyết quang lại lần nữa phi tới, hắn lại lẳng lặng mà lơ lửng tại không trung, cũng không có bất luận cái gì động tác. Mắt thấy huyết quang bay đến hắn trước người hơn trăm trượng xa xa, cái này khoảng cách, đối với Nguyên Anh tu sĩ tới nói không đáng nhắc tới. Huyết quang bên trong huyết ma, trên mặt lộ ra dữ tợn nụ cười, phản phất đã nhìn đến Vương Đạo Viễn chết tại hắn trước mặt. Đúng vào lúc này, một tôn đại đỉnh lăng không xuất hiện. Huyết quang không kịp phản ứng, một đầu đụng vào đại đỉnh bên trong. Huyết ma tại trong đỉnh còn không chịu phục, tiếp tục tả xung hữu đột. Đáng tiếc, hắn chỉ là một cái Nguyên Anh đỉnh phong ma tộc. Mà đoán tiên đỉnh chính là xuất từ đại năng chi thủ, bây giờ còn có lục giai hạ phẩm lực lượng. Mặt hắn có thiên đại bản sự, cũng khó mà công phá đoán tiên đỉnh. Vương Đạo Viễn không để ý huyết ma kêu gào. Trực tiếp đem đoán tiên đỉnh thu vào linh châu không gian. Thấy huyết ma bị nhẹ nhõm chế phục, mặt khác ma tộc nhìn xem trong lòng run sợ, quay người liền muốn chạy trốn. Có thể bọn hắn còn không có chạy đi bao xa, liền bị hai ba thanh trường kiếm hư ảnh ngăn đón trụ đường đi, này chính là Vương Đạo Viễn thi triển thiên cương kiếm trận. Các ngươi đã bị ta bao vây, muốn sát ngươi nhóm, cũng không cần tốn nhiều sức. Nhưng các ngươi này mấy cái tiểu lâu la, giết cùng không giết đều không có cái gì khác nhau. Thành thành thật thật trả lời ta mấy cái vấn đề, ta có thể phóng các ngươi ly khai. Như là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ta có thể cam đoan các ngươi hồn phách cũng khó mà lưu tồn xuống tới. Đang muốn đào tẩu 10 cái ma tộc, lúc ấy liền ngừng trụ bước chân. Vương Đạo Viễn thực lực bọn hắn cũng kiến thức đến, bọn hắn tuy nhiên thực lực không được, nhưng ánh mắt còn là có. Trước mắt trường kiếm hư ảnh, hàm chứa kinh khủng lực lượng, tùy thời đều có thể đem hắn nhóm trảm sát. Đương nhiên, có thức thời liền có không sợ chết. Vương Đạo Viễn đang muốn há miệng vấn thoại, có ba gã đối chính mình thực lực có phần hơi tự tin Nguyên Anh hậu kỳ ma tộc, đột nhiên thi triển động thuật, hướng nơi xa bỏ chạy. Đáng tiếc, bọn hắn tốc độ so Vương Đạo Viễn kiếm ảnh còn là chậm rất nhiều. Mặc dù là Nguyên Anh hậu kỳ, cũng ngăn cản không trụ Vương Đạo Viễn một kiếm. Ba đầu ma tộc vừa phi ra mấy trăm trượng, liền bị kiếm ảnh đuổi theo, trong nháy mắt chia làm vài khúc. Thừa xuống ma tộc tu vi đều muốn thấp một chút, thấy tối cường đều không có chút nào chống cự chi lực, bọn hắn thì càng không dám tìm chết. Thấy bọn hắn một mặt sợ hãi bộ dáng, Vương Đạo Viễn phi thường thỏa mãn. Năm đó các ngươi ma tộc chiến bại phía trước, nơi này từng phát sinh một tràn hỗn chiến, có không ít ma tộc chết trận. Những cái kia chết trận ma tộc thi thể đều bị phóng tại nơi nào? Đại đa số ma tộc hai mặt nhìn nhau, một mặt mê mang bộ dáng. Ma tộc tuy nhiên tuổi thọ so nhân tộc trường, nhưng đối hắn nhóm mà nói, hơn 7 vạn năm cũng là rất dài thời gian. Hơn nữa, năm đó tinh anh hoặc chết hoặc trốn. Hiện có ma tộc, kia tổ tiên phần lớn là ma tộc bên trong địa vị không cao tồn tại. Bọn hắn tổ tiên đều biết không nhiều, càng không cần nói bọn hắn. Vương Đạo Viễn uy hiếp nói, ta trong tay không lưu lại phế vật, nếu là các ngươi không có cái gì tác dụng, ta cũng liền không lưu lại các ngươi. Vừa nghe này lời nói, thật sự không hiểu rõ tình hình ma tộc bắt đầu động nổi lên oai tâm tư. Trong đó hơn 10 cái ma tộc đồng thời thi triển độn thuật, hướng tứ phía đào tẩu. Đáng tiếc, Vương Đạo Viễn kiếm ảnh so với bọn hắn số lượng càng nhiều. Ba đạo kiếm ảnh vây công nhất danh ma tộc, bọn hắn độn thuật là đủ nhanh, có thể kiếm tu pháp thuật từ trước tới nay là lấy tốc độ tăng trưởng. Một phiến kiếm quang thoáng qua, những cái kia chạy trốn nguyên anh sơ kỳ cùng trung kỳ ma tộc, trong nháy mắt biến thành một phiến bọt máu. Thừa xuống không có chạy trốn ma tộc chỉ có hai cái, một cái cùng nhân loại hình dạng không có cái gì rõ ràng khác nhau. Chỉ là phát ra linh lực ba động rõ ràng bất đồng. Cái này là vạn pháp ma nhất mạch, bọn hắn cùng nhân loại cực kỳ tương tự. Nếu là thu liễm khí tức, hỗn tại người thường trong đó, cũng rất khó phân biệt ra tới. Khác một cái tướng mạo cũng cùng loại nhân tộc, chỉ là mi tâm phía trên đỉnh lấy một cái độc giác. Này là phệ hồn ma nhất mạch, Vương Đạo Viễn đệ nhất cái ma tộc phân thân phệ linh chính là phệ hồn ma nhất mạch, đối hắn nhóm cũng tương đối hiểu rõ. Vương Đạo Viễn nhìn bọn hắn hai cái nhất nhãn, các ngươi hai cái không có cùng bọn hắn cùng một chỗ đào tẩu, hẳn là biết rõ một chút năm đó sự tình. Ta chỉ tưởng biết rõ năm đó tình huống, đối với ngươi nhóm chết sống không có hứng thú. Chỉ cần nói ra tới, ta xác nhận không sai, liền có thể phóng các ngươi đi. Cái kia phệ hồn ma nói ra, hơn 7 vạn năm trước nơi này từng là thánh tộc một cái doanh địa, có mấy ngàn danh hóa thần trở lên thánh tộc, có 5-6 cái đại năng đóng giữ tại này. Về sau, nhân tộc đứng đầu mang theo không ít địa tiên cùng đại năng tập kích nơi này. Mặt khác địa phương thánh tộc đến đây viện trợ, ở chỗ này cùng nhân tộc triển khai kịch chiến. Chết trận ở chỗ này thánh tộc tính bằng đơn vị hàng ngàn. Lần này mới có một chỗ địa phương danh vì vạn ma trũng, chính là vùi tán ma tộc thi thể địa phương. Tổ tiên của ta năm đó là nhất danh hóa thần thánh tộc, may mắn trốn qua nhất kiếp. Ta biết rõ những này sự tình, cũng là hắn truyền xuống tới. Chỉ là hắn địa vị cũng không cao, đối nội tình biết không nhiều. Ta biết rõ cũng chỉ có nhiều như vậy, cầu tiền bối tha ta một mệnh. Vương Đạo Viễn tế ra đoán tiên đỉnh, yên tâm, ta không có hứng thú giết ngươi. Chỉ là ngươi nói đồ vật còn không có đi qua chứng minh là đúng, tạm thời không thể phóng ngươi đi. Ta cũng sẽ không giết ngươi. Trước đem ngươi thu vào này đoán tiên đỉnh bên trong. Chờ nghiệm chứng ngươi nói sự tình, lại phóng ngươi ra ngoài. Này phệ hồn ma chỉ là nguyên anh sơ kỳ, tại Vương Đạo Viễn trước mặt không có chút nào sức phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Vương Đạo Viễn đem kia thu vào đoán tiên đỉnh phía sau, lại nhìn hướng cái kia danh vạn pháp ma. Ma tộc bên trong, vạn pháp ma địa vị là tối cao. Hắn biết rõ tình huống, hẳn là sau phệ hồn ma càng nhiều. Này ma tộc cũng tương đối cơ linh, thấy Vương Đạo Viễn nhìn hướng hắn, vội vàng nói ra, tiền bối, này vạn ma trũng sự tình, vãn bối còn là biết rõ không ít. Ta nhất vị tổ tiên, là năm đó cái này thánh tộc doanh địa nhất vị đại năng, hơn nữa là địa vị tối cao cái kia. Nghe nói nhân tộc bên kia tập kích cái này doanh địa, chính là hướng về phía ta tổ tiên tới. Chỉ cần tiền bối có thể phóng ta một đầu sinh lộ, ta liền đem biết rõ sự tình toàn bộ nói ra tới. Chương 946, Kiếm ý kinh thiên. Này đảo là nhượng Vương Đạo Viễn mừng rỡ, này vạn pháp ma sở thuyết tổ tiên, rất khả năng chính là năm đó cái kia thần thức vô hạn ma tộc.